xin hãy bên anh lần nữa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cảnh Sâm và Phương Khải Dực về thẳng Phi Đế, còn Bạch Tĩnh Anh sẽ về Bạch Gia vì cô vừa kết thúc các môn học nên thời gian nghỉ dưỡng là một tuần, dù sao ở lại Hải Nam cũng không có việc gì nên đành về Bạch Gia ở nhờ lão Bạch. Vậy cô nằm trong phòng trong lòng không ngừng lo lắng. Khi nãy Từ Cảnh Sâm đưa anh đi nhanh như vậy khiến cô không kịp hỏi Phương Khải Dực, anh thật sự bị thương nặng như vậy sao? Xoay người tìm kiếm điện thoại, cô gọi cho Phương Khải Dược, nhưng anh không nhấc máy, dòng trạng thái hiển thị máy bận, gọi CS Từ Cảnh Sâm cũng như vậy, trong lòng liền bất an không thôi. Nhưng hôm nay thái độ của Khải Dược lạ như vậy, bình thường anh cũng không thế này, anh lại còn nổi nóng khi cô đi cùng Lục Nhất như vậy là sao chứ? Ở Phi Đế, anh đang để cho Từ Cảnh Sâm băng bó lại vết thương, vừa nghe điện thoại của An Thư Nghi gọi đến nên không để ý có cuộc gọi của Bạch Tĩnh Anh. Khải Dược, cậu thực sự không sao chứ? Giọng của An Thư Nghi vô cùng nhẹ nhàng truyền qua từ đầu dây bên kia. Nhưng Phương Khải Dược lại vô cùng lạnh nhạt, anh ngửa đầu ra phía sau đáp. Không sao, không chết được, cậu không cần lo. Anh không muốn nói nhiều với An Thư Nghi vì chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác vô cùng bài xích với An Thư Nghi sau khi Bạch Tĩnh Anh bỏ đi. Không lo làm sao được chứ? Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tớ sao? An Thư Nghi giọng có chút buồn tủi. Vậy thì cảm ơn lòng tốt của cậu. Phương Khải Dực nói xong liền cúp máy cái rụp. Lúc này tiếng chuông điện thoại của Từ Cảnh Sâm vang lên. Anh quét mắt một cái liền thấy tên của cô, sắc mặt có chút không vui. Cứ ngỡ cậu ta sẽ nghe điện thoại ở đây, ai ngờ lại mang điện thoại ra ngoài nghe. Anh thật sự cũng muốn nghe bọn họ nói gì quá đi mất. Nhưng nếu anh đi theo sẽ mang tiếng nghe lén như vậy cũng quá mất mặt rồi, không thể như thế được đâu. Nhưng sự tò mò đã khiến anh vượt qua cơn đau mà đứng dậy từng bước một đi theo Từ Cảnh Sâm nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nhưng cậu ta đứng xa quá, anh thật sự không nghe được gì, cái rèm này cũng trương mắt quá rồi. Ở bên trong, Từ Cảnh Sâm đang nhận tra hỏi từ Bạch Tĩnh Anh, bị cô mắng một trận nữa chứ. Sư tử nhỏ à, em bảo không còn thích cậu ấy nữa, quan tâm nhiều làm gì chứ. Từ Cảnh Sâm chính là cố ý đó. Bạch Tĩnh Anh bên kia cứng họng không cãi được nữa liền tìm đại lý do nói. Em chỉ là quan tâm anh ấy như anh trai của mình thôi. Cô thật sự không chịu nổi cái nết hay đi guốc trong bụng người khác này của Từ Cảnh Sâm. Em cúp máy đây, tạm biệt. Cô sợ nói một hồi lại bị Từ Cảnh Sâm hỏi như vậy đấy. Nhưng cũng thật không ngờ trong chuyến đi Macau người cẩn trọng như anh lại để mình bị thương như vậy. Từ Cảnh Sâm thừa biết Phương Khải Dực ở phía sau cái rèm để nghe cuộc hội thoại của cậu ta và Bạch Tĩnh Anh, vậy mà còn bảo không thích con gái nhà người ta nữa, cơ đấy thật hết nói nổi. Phương Khải Dực thấy cậu ta chuẩn bị bước ra liền cảm thấy không xong rồi, nhấc chân định chạy trước thì Từ Cảnh Sâm phía sau đã lên tiếng trước khi Phương Khải Dực rời đi rồi. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nghe lén tôi và sư tử nhỏ nói chuyện. Đùa sao, tôi mà thèm nghe lén á, tôi thích liền tự mình gọi cho em ấy. Phương Khải Dực mạnh miệng chối bỏ chuyện nghe lén hai người họ, nếu thừa nhận chả khác nào anh đây tự đào hố chôn mình đâu. Từ Cảnh Sâm đi lại quầy ba rót hai ly rượu, đưa cho anh một ly, cậu ta một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn biết bản thân có tình cảm với em ấy không thì lại đây quân sư tình yêu như tôi giúp cậu làm khảo sát. Nói về tình yêu thì chắc không ai qua được Cảnh Sâm rồi. Anh nghe cậu ta nói cũng đi lại ngồi xuống vắt chéo chân xem cậu ta định làm gì. Đôi mắt anh đầy sự nghi ngờ nhìn Từ Cảnh Sâm đang ở trước mặt mình. Uống một ngụm rượu vang xong, Từ Cảnh Sâm liền lên tiếng đi vào câu hỏi. Cậu xem sư tử nhỏ là gì? Em gái, Phương Khải Dực nhanh chóng đáp. Lúc em ấy đi cùng Lục Nhất, cậu cảm thấy bản thân có tức giận hay khó chịu không? Từ Cảnh Sâm nhếch mép hỏi tiếp. Phương Khải Dực đột nhiên suy ngẫm một lát rồi mới trả lời. Đúng thật là vừa tức giận vừa khó chịu. Lúc đó tôi cảm giác trái tim của tôi như muốn vỡ ra vậy. Mỗi lần thấy cô cùng Lục Nhất, anh đều muốn tách hai người đó ra. Cái đó là ghen đấy, người ta gọi là ghen. Từ Cảnh Sâm bật cười nói. Không đợi Phương Khải Dực nói, cậu ta liền hỏi tiếp. Cậu có muốn người đàn ông khác lấy em ấy không? Không muốn, Phương Khải Dực vừa dứt câu hỏi liền thốt lên hai từ mà ngay cả anh cũng không ngờ đến. Lúc này anh mới quét mắt sang Từ Cảnh Sâm. Cậu ta nhún vai xong từ tốn giải thích cho cái người IQ bằng con số không trong tình yêu. Tôi nói cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã thích em ấy rồi. Nhưng do cậu không phân biệt được giữa tình yêu và tình thân nên mới nhầm lẫn bản thân xem em ấy là em gái. Anh rơi vào im lặng, suy ngẫm một lúc, Ánh mắt đen láy của Phương Khải Dực nhìn ra phía ban công. Chẳng lẽ anh là không phân biệt được tình cảm của mình thật sao? Vậy chẳng khác nào anh làm tổn thương cô rồi. Liệu cô có bỏ qua cho anh không chứ? Chưa kể bây giờ bên cạnh của em ấy còn có thêm Lục Nhất chết tiệt. Phương Khải Dực ơi, lại Phương Khải Dực, mày sao lại ngu ngốc thế này hả? Cách chương.